Chương 1380, bất tử người chết. Cầu thạ. Chương 1380, bất tử người chết cầu thạ. Trương Tường thân thể chậm rãi xuyên thấu kia màu tím kết giới, hướng về bên trong đi tới. Quả nhiên, bây giờ đang ở kia trong kết giới, đã là hoàn toàn tìm không được Tùng Vân Nha thân ảnh. Rất rõ ràng, Tùng Vân Nha đã là đi qua thực cốt chi giếng, về tới chiến quốc thời đại. Chỉ bất quá, lúc này đây đang không có Inuyasha bị nó khống chế dưới tình huống, còn không biết sẽ bị người nào nhặt được. Sau đó, bị thanh này Tùng Vân Nha dụ dỗ trụy lạc vực sâu, đem chính mình biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ gì đó đi bất quá. Trương Tường đầu tiên chú ý còn là ở vào tử sắc trong kết giới này vẩy ra đi ra phá nát thi thể, còn có này bị tung tóe thi thể khối vụn đánh chết, chuyển sinh trở thành rồ mì bất tử sinh vật tồn tại. Chẳng qua là Trương Tường sở đãi một hồi mà thôi. Này bị tung tóe thi thể khối vụn đánh chết động vật, cũng đã là bắt đầu từ từ hồi phục lại. Bất quá, này đây bất tử người chết thái độ trở về đến trong hiện thật. Chi một tiếng thanh âm the thé vang lên. Kia nguyên bản hơn nửa thân thể cũng đã là bị mổ ra thành hai nửa xí dạ qua, dĩ nhiên là cấp tốc phi xuống lên, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng đánh thẳng tới. Cặp mắt của nó lúc này đã là bị một mảnh đỏ bừng thay thế. Mà càng quỷ dị hơn chính là, nó thương thế trên người đã là hoàn toàn tiêu thất. Hoặc là nói, dùng một loại quỷ dị tư thế khép lại. Từ vết thương kia trong khe hở, còn thấm lộ ra từng kia màu tím đen bất tường huyết dịch đến. Tích rơi xuống đất trên phát ra tí tách thanh âm tới. Rất rõ ràng, cái này một chỉ ạ sủ cả đúng trong kết giới, đụng phải tà khí xâm lấn nghiêm trọng nhất tồn tại. Bất quá, một chỉ ạ sủ cả coi như lại cường hóa được rồi, cũng là không có khả năng biến thành vượng hoàng. Càng chưa nói, vẫn chỉ là thi thể sống lại, cường độ thậm chí cũng không có tăng mạnh. Vì vậy, đang ở kia ạ sủ cả hóa thành một đạo tàn ảnh phi sông quá tới thời điểm. Trương Tường chẳng qua là đem trong tay mình kia suy mao đoạn phát không chi quá nhận thả ở trước người mình mà thôi. Kia xông đến như bay ạ sủ cả, cũng đã là từ trung gian bị chạm kích thành hai nửa. Thế nhưng, để Trương Tường cảm thấy hơi kinh ngạc chính là, coi như là con kia bị tà khí xâm nhiễm ạ sủ cả bị từ trung gian chạm kích thành hai nửa được rồi, kia phá toái hai nửa thân thể, cũng là kéo kia chảy màu tím đen tàn khu, trên mặt đất để lại hai cái màu tím đen vết tích. Hướng về Trương Tường phương hướng tiếp tục đi đến gần, tựa như là chân tránh không phải giống như chết. Loại này tà khí chính là ăn mòn trình độ, thật đúng là không đơn giản á. Trương Tường hơi nhíu mày, lại một lần nữa cơ múa lên trong tay không chi quá nhận đến, đem kia còn muốn tiếp tục đến gần lưỡng đoạn tàn khu cho lại một lần nữa phân thây. Thế nhưng, lúc này đây ở không chi quá nhận trên, Trương Tường cũng là bám vào lên thiên sứ lực. Hào quang màu xanh nước biển dọc theo kia không chi quá nhận kiếm phong lóe ra. Ở chém một cái mà qua hạ, kia kéo tàn khu mà đến lưỡng đoạn phá toái ạ sủ cả thi thể, liền hoàn toàn biến thành cho bụi. Dù sao, thiên sứ lực ở trình độ nào đó trên, có thể nói là chúng sinh nguyện lực tập hợp kia mà, trời sinh liền khắc chế này tà vật. Tuy là, ở dị thế giới trong, cái này một loại sức mạnh bị trình độ nhất định áp chế. Thế nhưng, thiên sứ từ trình độ nào đó trên nói, đã là thần minh vậy tồn tại. Đối với Tùng Vân Nha sở mang theo tà khí mà nói, trời sinh liền cao nhất đẳng. Bất quá, sử dụng thiên sứ lực tới chém giết, vẫn còn có chút quá mức lãng phí một ít. Trương Tường nhìn kia hai trong vòng 10 thước bị tà khí ăn mòn phạm vi, lại là có chút nhức đầu. Tuy là mắt thường khó có thể chứng kiến, chỉ là cảm giác được một ít kiềm nén mà thôi. Nhưng trên thực tế, thi thể kia bạo tạc thời điểm sở kích thích ra cường đại tà khí, đã là triệt để tràn ngập cái này phương viên hai trong vòng 10 thước vật sở hữu. Ở phạm vi lớn như vậy trong, bị tà khí xâm nhiễm đến tất cả sinh vật, sợ rằng vô luận là chết, hay là còn sống, sợ là cũng đã là phát sinh dị biến đi. Thông tục mà một điểm mà nói, chính là đang ở hướng về kia một chỉ chim chóc dáng vẻ đang biến hóa. Cho nên, vì không cho cái này một ít có thể sẽ dẫn phát rẻ si đẻ nệ với các loại đồ đạc đi ra ngoài, Trương Tường nhất định phải thanh tẩy rơi cái này một cái trong vòng phạm vi hết thệ tà khí. Thuận tiện mà, giải quyết hết này đã là dị thay đổi sinh vật. Mà muốn thanh tẩy rơi phương viên 2 trong vòng 10 thước hết thệ tà khí, đối với Trương Tường mà nói, nhưng thật ra là nhất kiện cũng không khó khăn sự tình mà thôi. Chỉ cần để cho mình thiên sứ biến hóa một cái, kia tản mát đi ra thiên sứ khí tức cũng đủ để đem cái này một ít tà khí cho trong trong ngoài ngoài đều thanh tẩy sạch sẽ. Thế nhưng, kia cũng không tránh khỏi quá động tĩnh lớn đi một tí đi. Như vậy, cũng chỉ đổi một cái biện pháp đi, Trương Tưởng trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Bởi vì, hắn chính là nhớ lại. Ở nguyên tắc trong, cái kia vỏ kiếm tựa hồ là nói qua, cái này một ít tà khí tựa hồ là có thể dùng hỏa tới khu trục kia mà. Mà này hồi phục thi thể, cũng là vô cùng chi sợ lửa kia mà. Mà ở đã biết cái này một cái tin tức sau đó, hết thể phát triển liền đều dễ làm. Đừng quên Trương Tường am hiểu nhất nhẫn thuật rốt cuộc là cái gì á, hỏa độn nhẫn thuật, nhưng là Trương Tường sở trường kia mà. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, một chùm hỏa hoạn tịch quyển chỗ này với trong kết giới đại bộ phận địa phương. Ở Trương Tường dưới sự khống chế, này phún ra ngoài cường liệt hỏa diễm cũng là giống như nghe lời nhất hài từ một dạng, phân hóa thành cân nhắc bộ phận, đem kia bị thi thể khối vụn sở xâm nhiễm đến địa phương cho toàn bộ đốt cháy một bên. Đêm này đang ở dị biến lấy thi thể cũng đều là thiêu thành cho tàn. Chẳng qua là hao tốn lưỡng phút mà thôi, toàn bộ trong kết giới đã là không có bất kỳ tà khí chính là vết tích tồn tại. Đương nhiên, đang đối mặt thực cốt chi giếng thời điểm, Trương Tưởng cũng là cũng không có dùng hỏa đi đốt cháy, mà là trực tiếp sử dụng thiên sứ lực trực tiếp đi khu trừ rơi này tà khí. Mà đang xử lý hết cái này một ít gì đó sau đó, Trương Tưởng đứng ở thực cốt chi giếng trước mặt, lại là có chút trầm mặc. Hắn đang suy tư, chuyến này trình độ nguy hiểm rốt cuộc có bao nhiêu. Còn có quan hệ với Inua xạ kịch tình một chút sự tình. Bởi vì, theo hắn hiện tại nắm trong tay tư liệu đến xem, Inua xạ kịch tình, rõ ràng cho thấy còn chưa phát triển đến cả gõm đi tìm ngọc tứ hồn tình trạng. Thậm chí còn, Trương Tưởng cũng hoài nghi cả gõm có chưa từng đi chiến quốc thời đại. Vì vậy, hắn hoàn toàn là không thể nắm chặt hiện tại kịch tình rốt cuộc là đạt tới một bước kia. Đương nhiên, để cho hắn quan tâm vẫn là, kỳ kỳ ổ rốt cuộc là có phải hay không giống như nguyên tắc như vậy đã là tử vong. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.